Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 425, không nên bị nữ nhân lừa gạt ba. Hai nữ nghe xong rất lợi hại im lặng, cũng Diệp Hoa này tính tình, trời sập xuống cũng phải lắp bức, làm sao có thể qua nhảy sông đâu, coi như nhảy cũng nhảy không chết, mảy may không có một điểm lo lắng. Đông Hoàng Ly gặp mama vậy mà không khẩn trương, xem ra ba ba chết đối với các nàng không có uy hiếp. Mama, Đông Hoàng Ly mang theo này buồn nôn âm sắc hô. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được nữ nhi ngữ khí, liền biết muốn làm gì. Hỏi, làm sao? Mama, người vậy mà hỏi làm sao? Đều không yêu Ali. Ba không biết mình sinh nhật tính toán bình thường, nhưng là mama đều không nhớ rõ. Bảo bảo không vui, mau tới dỗ dành đi. Thanh Nhã nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ một cái. Ali cái này là thế nào? Mạc Danh Kỳ Diệu tức giận nha. Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời nhớ tới, cười nói, mama sai, đều quên Ali lập tức liền muốn sinh nhật. Đông Hoàng Ly phồng má, không nói chuyện, tốt, Ali năm nay muốn cái gì? Mama đều thỏa mãn ngươi có được hay không? Thật sao? Đông Hoàng Ly nháy mắt to hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ 10 phần khẳng định gật đầu, nhưng mà Đông Hoàng Ly vừa nhìn về phía Thanh Nhã, tốt, Thanh mama cho đáp ứng Ali. Thanh Nhã yêu chiều cười nói. Đông Hoàng Ly rất vui vẻ, nhưng vẫn là thăm thẳm nói ra, ta muốn ba ba mama cùng một chỗ. Ai, Ali nhiều hiểu chuyện a. Nếu là Diệp Hoa có thể có Ali một nửa hiểu chuyện, chính mình làm sao có thể không trở về nhà đây. Đối với Ali nguyện vọng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không biết trả lời như thế nào. Ali biết ba ba mama có hiểu lầm, chỗ lấy các ngươi không cần đi tìm đối phương. Ali an bài một chỗ, sau đó chúng ta cùng đi, có được hay không? Hai nữ nghe xong tựa hồ cảm thấy không tệ, có lẽ đây là một lần cùng cơ hội tốt. Liền nhìn Diệp Hoa làm sao nói, chỉ cần hơi yếu thế ném một cái ném, như vậy thì tính toán, làm như thế nào sinh hoạt còn là thế nào sinh hoạt. Dù sao tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Ali cũng nên một cái hoàn chỉnh gia đình, mà không phải gia đình độc thân. Gặp mama đáp ứng, Đông Hoàng Ly đại hỉ, rốt cục làm thỏa đáng. Các ngươi có thể phải biết quý trọng cơ hội lần này. Nhất định phải hòa hảo a, không thể lại cãi nhau. Các ngươi cãi nhau, Ali liền muốn hống tốt các ngươi, làm một cái hài tử. Thật tốt khó nha. Ngày thứ hai ban đêm, bên cạnh Seven quán ba khai trương, Diệp Hoa ngồi ở trong phòng làm việc, nghe bên ngoài ồn ào thanh âm, siêu tốc độ chạy tiếng oanh minh, có chút không vui. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ gặp bên cạnh đó là người đông tấp nập, chờ sau vào sân người trẻ tuổi đều xếp tới ngõ nhỏ bên ngoài qua. Mấy tháng trước chính mình thanh đi cũng giống như vậy, không nghĩ tới mấy tháng sau lãnh lãnh thanh thanh, khẳng định là bị Thanh Nhã cùng Bạch chỉ nguyền rủa, hận không thể treo ngược lên quật. Loại ý nghĩ này qua qua não liền tốt, rõ ràng là không được. Nếu thật là treo ngược lên quật, vậy thì thật là không có cứu. Mang theo khó chịu tâm tình, Diệp Hoa đi đi xuống lầu, rỗng tuếch trông thấy Tôn Thượng xuống lầu. Ngụy Thường mấy người cũng có chút xấu hổ, không biết làm sao an ủi Tôn Thượng. Dù sao làm ăn nha, khó tránh khỏi có không như ý địa phương. Dù sao đều như vậy, về sau thói quen liền tốt. Nhìn cái gì vậy? Không cần làm sinh hoạt a. Diệp Hoa lạnh giọng quát. Những thuộc hạ này từng cái không có đầu óc. Trước mấy ngày còn muốn nói bọn họ thông minh, hiện tại người khác đều làm như vậy. Các ngươi tại ổ ở chỗ này, không biết ra ngoài gây sự tình a, không biết qua đập phá quán a, cái này còn muốn bản tôn đến giáo sao? Gặp Tôn Thượng bão nổi, tất cả mọi người quay đầu đi làm việc. một cái cái chén đều xoa mấy giờ ngồi ở trên quầy bar. Diệp Hoa càng nghĩ càng khó chịu, cái này đều đến bặt nạt, không thể nhịn. Tiểu Lục, cùng ta đi ra. Diệp Hoa quyết định mang cái trước người đi đập phá quán. Vì cái gì chỉ đem một cái? Đó là bởi vì nhiều người sẽ có vẻ qua khi dễ người. Tại sao phải mang đại ca Lục? Đó là bởi vì chỉ có hắn là độc thân. Tại sao phải tuyển cái độc thân? Bản tôn tâm lý có thể thăng bằng một điểm. Chí ít toàn bộ trong đoàn đội mặt, cũng chỉ có Tiểu Lục là độc thân. Nghe được Tôn Thượng gọi mình, đại ca Lục một chút liền cơ linh. Tôn Thượng khẳng định là muốn giúp mình tìm lão bà. Quá tốt, hiện tại toàn bộ đoàn đội cũng chỉ có chính mình là cái độc thân. Cái này rất lợi hại, mất mặt a. Nhìn xem tiểu đệ này như hoa như ngọc kiều thê, đang nhìn chính mình. Trên đầu xanh mơn mởn, Diệp Hoa đứng dậy đi ra thanh đi. Đại ca Lục theo sau lưng. Tiểu Lục, biết rõ nói sao đập phá quán sao? Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc hỏi. Đại ca Lục không dám khoác lác, nói thực ra nói, thuộc hạ vẫn luôn có dạng này cách nghĩ, còn không có thực hành qua. Này buổi tối hôm nay thực hành. Vâng, đập phá quán a. Đại ca Lục ngẫm lại thật hưng phấn đến tê cả da đầu. Đây không phải đơn giản đập phá quán, là cùng Tôn Thượng cùng đi ra đập phá quán. Cái này là bực nào vinh diệu. Tôn Thượng thật sự là quá coi trọng chính mình. Buổi tối hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Hai người một trước một sau hướng đi bên cạnh Seven quán bar. Ngoài cửa có không ít xinh đẹp tiểu muội muội, từng đôi bắp đùi bại lộ bên ngoài, nóng nảy đến không được. Diệp Hoa cũng nhịn không được nhìn một lượng mắt. Chính mình trước kia có thể không phải như vậy, khẳng định là bị Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cho mê hoặc. Đột nhiên, đám kia thiếu nữ bên trong có một cái đi tới. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, lại là một cái được tôn mê đảo nữ nhân. Đáng tiếc bản tôn muốn nghiêm khắc cự tuyệt ngươi. Một trận mùi thơm ngát thổi qua, Diệp Hoa dừng bước, vậy mà đi qua, bản tôn lại bị một vị nữ hài tử không nhìn. Cái này sao có thể? Ngươi là một người sao? Đằng sau vang lên nữ hài tử tiếng hỏi. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi co rúm. Tiểu Lục lại bị chủ động bắt chuyện. Tôn tiểu đệ vì sao ưu tú như vậy? Kỳ thực đại ca Lục vẫn là thằng có cá tính. Hiện tại đã không phải là loại kia bạo tạc đầu. Học lên Tôn Thượng trải cái trượt đọc đầu. Tăng thêm lục sắc áo khoác. Đừng nói, còn có chút dị dạng xuất khí. Tựa như trùm phản diện tiểu sửu giống như. Nữ hài tử hay là ưa thích này chủng loại hình. Diệp Hoa lạnh lẽo cái mặt. Tăng thêm khí thế quá nặng. Bình thường nữ nhân còn thật không dám tới gần. Nhìn lên trước mặt cái này bắt chuyện nữ hài, đại ca Lục không có cao hứng bộ dáng, ngược lại rất khó chịu, trầm giọng nói ra, ta không là người hay là cái gì, chẳng lẽ là heo sao? Nữ hài tử nghe xong sững sờ một chút, cảm giác đối thả rất lợi hại đùa, cười nói, có thể muốn điện thoại sao? Đại ca Lục sắc mặt một chút liền chìm, lạnh giọng nói ra, ngươi có bệnh a, điện thoại ta mấy ngàn khối cho ngươi. Lần này nữ hài tử thật sửng sốt, nguyên lai hắn không phải đùa, là thẳng quấy dày. Nữ hài tử nói một tiếng, chạy về tỉ muội đoàn, sau đó cùng bọn tỉ muội chia sẻ một chút vừa mới sự tình. Nàng dám đánh cược cái này Lục Mao có thể tìm tới bạn gái, nàng liền đi đớp cứt. Diệp Hoa vỗ vỗ đại ca Lục bả vai, giống loại nữ nhân này không cần để ý, lối ra cũng là muốn này muốn nọ, xem xét cũng không phải là tốt. Đa tạ lão bản nhắc nhở, may mà ta phát hiện nhanh, không phải vậy liền bị nàng lừa gạt. Đại ca Lục thở phào, vậy mà muốn gạt ta? Ta thế nhưng là bị Lục một lần nam nhân, mãi mãi cũng duy trì một phần tính cảnh giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,